Ngự thiên tà thần, chương 72, đến cửa đập phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ, chúng ta bộ dạng này, Cao gia chỉ sợ sẽ không lại đến tiệm chúng ta bên trong mua son và phấn. Nữ tiểu nhị có chút lo lắng nói ra. Liền song thánh vũ giả trang dịch thần đều mang gia quyến đến chúng ta Bách Lý Hương mua son và phấn. Ngươi còn sợ người khác không đến sao? Trưởng quỹ rằng giặc cười một tiếng, nói ra, vừa rồi người trẻ tuổi kia chính là bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu trang dịch thần sao? Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Đúng, trưởng quỹ, cái kia cực phẩm chân châu bột nước ta muốn đặt trước một phần. Ta cũng muốn, vốn đang tại xem náo nhiệt các nữ quyến lúc này cũng nhịn không được kinh hô. Hiện tại trang dịch thần thế nhưng là Bắc Đô Phủ cực kỳ có danh tiếng. Thân là vũ tú tài đệ nhất cũng liền thôi. Bán thánh tứ phong cũng liền thôi. Lại cứ tài văn chương lại như vậy tốt. Chính yếu nhất còn rất dài như vậy xinh đẹp. So ộp ba, chân dài, tiểu thịt tươi còn muốn có vị. Thật là khiến người hâm mộ. Trưởng quỹ gặp đến lúc này mãnh liệt mua sắm. Trong lòng cũng không cưỡng nổi đắc ý, Cao gia cũng bất quá đã từng đi ra một vị tiến sĩ. Nhưng là hiện trong nhà mạnh nhất cũng bất quá là cử nhân. So với một vị tiềm lực vô hạn song thánh vũ giả. Thật đúng là không có cái gì có thể so sánh. Huống chi, chủ trì lần này võ đạo phủ thí là Ký Châu phó tướng Dư Nhạc Phong. Đây chính là Ký Châu mấy cái vị đại nhân vật một trong. Mà trang dịch thần hiện tại thế nhưng là gọi hắn là ân sư. Dưới loại tình huống này, giả dụ hắn còn không biết phải làm như thế nào lấy hay bỏ. Cái kia thật đúng là người ngu ngốc. Ca ca, 400 lượng bạc son và phấn. Thật sự là quá đắt. Chúng ta không bằng trở về lui đi. Trên đường, Uyển Nhi có chút bất an nói ra. Đứa ngốc, chỉ là 400 lượng tính toán cái gì? Ngươi hoàn toàn xứng với. Trang dịch thần cưng chiều nhìn lấy nàng, khiến bên cạnh Xuân Lan Thu Cúc đều 10 phần hâm mộ. Cao tiểu thư giàu dĩ không vui về đến nhà, trong lòng tự nhiên không cam tâm, liền phái một tên thiếp thân nha hoàn ra đi thám thính tin tức. Tiểu thư, nguyên lai người kia là phủ thí vũ tú tài đệ nhất trang dịch thần. Nha hoàn trở về báo cáo. Vũ tú tài đệ nhất trang dịch thần, xem ra còn có chút bản sự, nhưng là liên tục nhục nhã ta, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Cao tiểu thư đôi mắt âm trầm, lúc này bỗng nhiên lại có một vị nha hoàn vội vàng vào nói. Tiểu thư, biểu thiếu gia đến, Cao tiểu thư nghe xong liền đứng lên, muốn trước né tránh, nàng cái này biểu ca bộ dáng thô bỉ xấu xí. Tuy nhiên lại đối nàng một mực có ý tứ. Dây dưa không nghỉ phiền đều phiền chết. Có điều nàng trong đầu bỗng nhiên lóe qua cái nào đó suy nghĩ. Rồi sau đó liền đối với nha hoàn phân phó nói. Ngươi lại đi mời biểu ca tới. Chúng ta cùng một chỗ dùng bữa. Nè tê trang dịch thần bất quá là vừa thông qua phủ thí hạng nhất. Còn không có tiếp nhận vũ miếu hồn khí quán thể. Thực lực hẳn là cũng không phải đặc biệt mạnh. Mà nàng biểu ca cũng đã là đỉnh phong vũ tú tài. Lại tại trong quân đội lịch luyện. Tuyệt đối có thể giúp chính mình chút cơn giận. Vũ tú tài người đứng đầu. Tốt không tầm thường sao. Cao tiểu thư khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nếu là người này bị lột sạch quần áo, hùng hăng đánh phía trên một trận, cuối cùng nhất ném ở trên đường cái, nhìn hắn còn có hay không mặt mũi làm người. Hồi phủ sau khi, trang dịch thần liền chuẩn bị lập tức tiếp tục tu luyện nhất phách lưỡng tán. Phân phó Vu Phúc đừng cho người đã quấy rầy hắn sau khi, hắn trực tiếp tự đến gian phòng, ăn vào một khỏa hồi khí đan sau khi. Trang dịch thần liền đắm chìm trong tu luyện. Vũ điện bên trong, thánh ma tháp ông trực hưởng. Nhất phách lưỡng tán quỹ tích tiếp tục tại thôi diễn lấy. May mắn lúc trước hao hết hồn khí chỗ Thôi Diễn đi ra lúc này đã không cần hao phí hồn khí. Nhất phách lưỡng tán chỉ có thử một lần. Thuộc về PK đại chiêu. Thì triển đi ra về sau uy năng so cùng giai vũ kỹ tuyệt đối đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Bởi vì một chiêu này thi triển đi ra, tất nhiên muốn hao hết thể nội hồn khí. Nếu như nhất kích không thể đánh bại đối thủ, vậy kế tiếp liền sẽ lâm vào trong khổ chiến. Đương nhiên, như thế vũ kỹ, có dù sao cũng so không có mạnh hơn rất nhiều. Có hồi khí đan chống đỡ, to lớn trường ảnh vung vẩy quỹ tích bắt đầu chậm rãi hoàn chỉnh lên. Mà Trang Dịch Thần toàn bộ tâm thần cũng bị bên trong huyền diệu hấp dẫn. Chậm rãi liền hoàn toàn đầu nhập đi vào. Biểu ca, phía trước cũng là Trang Dịch Thần ở địa phương. Mặt trời thì phải xuống núi. Lúc này Cao Tiểu Thư ngồi tại một thớt đỏ thẫm ngựa phía trên. Đối với bên người khác một thớt ngựa đen phía trên võ giả nói ra. Võ giả thân mang màu xanh võ giả bào phục. Xem xét liền là thượng hạng tơ lụa chế. Cực kỳ vừa người. Bất quá cái kia khuôn mặt dài đến liền có chút xấu xí. Ngựa lớn mặt, mắt tam giác, trên mặt còn có chút điểm mặt rỗ. U, chỉ là một cái tiểu địa phương vũ đồng. Thế mà có thể ở lại nổi dạng này nhà. Kha Trấn Hưng đức mắt tam giác âm trầm. Thuận miệng đáp, đáng giận. Ly ca thế mà đem chính mình nhà mới đưa cho cái này đáng giận ra hỏa. Lúc này Cao Tiểu Thư trong lòng oán hận không thôi. Hai người phía sau còn theo một số ác bộc. Trên mặt đều treo vẻ hưng phấn. Có thể theo chủ nhân đi chiếm lĩnh thị trường. Ức hiếp lương dân. Đùa giỡn một chút muội tử. Đây cũng là rất thoải mái sự tình a. Trang phủ đại môn đóng chặt. Bởi vì có Trang Dịch Thần phân phó. Sắc trời cũng bắt đầu tối. Cho nên Vu Phúc liền sớm đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà lúc này, hai tên xinh đẹp văn sĩ đang từ một phương hướng khác chậm rãi đi tới. Nữ thần giống như Điệp Y tỷ tỷ. Không nghĩ tới ngươi sẽ vì một tên vũ tú tài người đứng đầu mà trì hoãn hồi Ký Châu thời gian. Lãnh Như Sương lúc này thăm thẳm nói ra. Thực chính nàng lại làm sao không muốn gặp Trang Dịch Thần một mặt. Không quan hệ tình yêu nam nữ. Chỉ là muốn nói một tiếng thật có lỗi a. Trước kia Trang Dịch Thần. Chính là bại gia tử phế vật. Sử dụng cũng liền sử dụng. Cho điểm đền bù tổn thất nàng cho rằng đầy đủ. Cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ Trang Dịch Thần chẳng những tại võ đạo phía trên bày ra hơn người thiên phú. Tại văn đạo thi từ phương diện cũng cực kỳ yêu nghiệt. Nếu là có thể ngưng kết văn cung, cái kia văn đạo phía trên thành liền sẽ càng lớn, càng thêm không thể đánh giá. Cho nên Lãnh Như Sương trong phương tâm cái kia một phần áy náy cũng quanh quẩn không rời. Cái kia một tiếng xin lỗi như nghẹn ở cổ họng, mười phần khổ sở, người không cũng là như thế sao? Trình Điệp Y ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Lãnh Như Sương khuôn mặt bất chi bất giác liền đỏ một sát na. Mười phần lộng lẫy rung động lòng người. Ta chỉ là tâm lý thủy chung còn có chút không phục mà thôi. Trình Điệp Y đem khuôn mặt ngẩng nhìn lên bầu trời bên trong phù vân. Có một đóa biến ảo vô định. Thay đổi khôn lường. Giống như là nàng muốn mặt đối nhân sinh. Trang Dịch Thần. Người đến tột cùng chỉ là nhất thời chi trí vẫn là muôn đời thiên tài. Ta thật rất ngạc nhiên. Trong nội tâm nàng lặng yên suy nghĩ. Cách chương.